nhưng thể biền ngẫu trong đó lại không lúc nào không nhắc nhở nàng rằng diễn viên chính của cố sự thê mỹ này là bản thân nàng. Nàng cảm giác hô hấp không thông, những tin tức khác hầu như chen chúc tuôn ra, hầu như toàn bộ nữ tiên giao trì đều lưu lại tin tức. Đối với nàng biểu thị đồng tình thắm thiết, cũng đối với hứa tiên bội tình bạc nghĩa, tiến hành khiển trách sâu sắc, biểu thị sự tình sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Hứa tiên nếu như không cho nàng một giao phó, các nàng sẽ cho hứa tiên một trận, nói chung thiên ngôn vạn ngữ tạo thành một câu nói. Tiểu Tam, chúng ta ủng hộ ngươi. Hứa tiên vừa mới hạ xuống đất, Tiểu Thiến đã từ dưới hành lang bước nhanh đi ra, nghênh đón, rồi ở trong lòng hắn thân hình mềm mại tựa như không có cảm giác kia. Áp lên trong lòng hắn, hắn liền cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm. Tiểu Thanh vẫn cứ đứng ở dưới hành lang, dùng một đôi con ngươi thanh bích sắc nhìn chằm chằm vào hắn. Tựa như giận dữ, lại tựa như vui thích, Úc Lôi vui vẻ kêu a a nghênh đón hắn. Mắt to nhìn lại, một lớn một nhỏ, hai luồng tuyết trắng, hứa tiên cười sờ sờ đầu các nàng, lại duỗi tay ôm lấy eo thon của Tiểu Thanh, không chút khách khí ở trên môi của nàng hôn một cái thật sâu. Nhấm nháp hương vị ngọt ngào mà quen thuộc kia, thẳng đến nàng sóng mắt như say, sắc mặt như si, Tiểu Thanh tự nhiên không ngờ tới hắn sẽ hôn mình, dãy dụa suy nghĩ muốn phản kháng, thân thể lại trở nên mềm yếu vô lực, ngay cả tâm ý cũng theo đó hòa tan. Ngao Ly đâu rồi? Trong lòng Hứa Tiên có chút kỳ quái. Ngư Huyền Cơ nói sẽ không phải là thật đấy chứ? Tiểu Thiên nói, Ngao Ly đi bố vũ, chờ một lát mới trở lại. Nàng muốn chúng ta chờ nàng trở lại mới được ăn cơm. Chuyện được lấy tại truyệnphao.vn. Hứa Tiên nói, bố vũ lúc này, hôm nay là cuối mùa thu, Giang Nam đang là lúc mưa dầm liên miên, ẩm ướt oi bức. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, vạn dặm không mây, ánh dương quang đẹp mắt không giống ngày mùa thu, nào có nửa phần cảm giác ẩm ướt. Tiểu Thiên nói, tướng công một mực ở kinh thành, có điều không biết, Giang Nam đã có mấy tháng không có trời mưa, không ít sông nhỏ đều khô cạn, Ngao Ly vẫn bận rộn xem đến chỗ hành vân bố vũ. Giảm bớt tảo tình, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hứa Tiên cùng Vân Yên nhìn nhau, lẽ nào đây cũng là cơ hội thiên hạ đại loạn? Có câu là dân dĩ thực vi thiên, cũng dĩ thiên vi thực. Lúc này nông nghiệp sinh sản hoàn toàn là dựa vào trời. Thiên thời dị thường sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với bách tính gia tầm thường. Nếu như không được cứu tế kịp thời, sẽ phải lưu lạc tha hương biến thành lưu dân. Nếu như loại tình huống này vẫn duy trì liên tục xảy ra, sẽ chuyển biến thành khởi nghĩa nông dân. Cách chương.